Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 24, Trương Lão Ca, nếu Hà Bá như vậy lợi hại, như vậy linh nghiệm, vì cái gì các ngươi hiện tại không cung phụng nó? Ninh Hoan Tâm nói, làm Trương Tiếu động tác cứng đờ. Hắn gắt gao nắm chặt chính mình trong tay chén rượu, bởi vì hắn vẫn luôn cúi đầu. Ninh Hoan Tâm nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng là lại có thể nhìn đến hắn bưng chén rượu tay, đã gân xanh lộ ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Trương Tiếu tâm tình phi thường kích động. Hà Bá trầm mặc một lát, Trương Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhìn đến hắn đôi mắt đều đỏ. Tiểu cô nương, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần linh sao? Thần linh nếu tiếp thu nhân loại cung phụng cùng hương khói, có phải hay không đều nên có từ bi chi tâm đâu? Nếu có thần linh, đều nên là từ bi. Trương Tiếu hai mắt thâm thúy phức tạp, trong ánh mắt tràn đầy sâu không thấy đáy đau thương. Ở hai mươi mấy năm trước, trong thôn nơi này đã xảy ra một chuyện lớn. Tự kia lúc sau, không có người còn dám đi cung phụng Hà Bá. Thậm chí, bọn họ liền tới gần cái kia Hà Dũng khí đều không có. Bởi vì bọn họ đã từng làm tức giận Hà Bá, mà chọc giận thần linh đại giới chính là phi thường sang quý. Sang quý đến người sinh mệnh đều bồi không dậy nổi. Nam nhân tang thương bi thương thanh âm ở Ninh Hoan Tâm bên tai quanh quẩn. Ninh Hoan Tâm chuyển trong tay chén rượu, chần chờ trong chốc lát, đem ly chung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng đã chú ý tới Trương Tiếu nhắc tới hai mươi mấy năm trước chuyện cũ, nhắc tới Hà Bá thời điểm nói chính là bọn họ mà không phải chúng ta, cho nên có thể nhìn ra được tới ở hắn đáy lòng hoặc là trong tiềm thức, chính mình cùng Trấn Trương gia thôn dân không phải giống nhau. Thậm chí khả năng nhiều năm trước kia sự kiện hắn là không tán thành. Càng thêm lớn mật suy đoán một chút, năm đó Lý Nghiên có thể nói là hai cái trong thôn đẹp nhất nữ hài tử. Như vậy, cái dạng gì nam nhân mới có thể bị nàng thích, lại còn có làm nàng nguyện ý cùng nam nhân kia tư định chung thân? Toàn thôn tử người đều tin tưởng Hà Bá tồn tại, mà Lý Nghiên lại hoàn toàn không tin. Có thể nhìn ra được tới, nàng tư tưởng cùng trong thôn mặt khác cùng tuổi các nữ hài tử là hoàn toàn bất đồng. Này rất có khả năng chính là đến từ nam nhân kia ảnh hưởng. Cho nên, Trương Tiếu, ngươi còn nhớ rõ Lý Nghiên sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi một câu. Dầm, Trương Tiếu trong tay chén rượu dừng ở trên bàn. Rượu giải một bàn, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni. Lúc này Trương Tiếu một chữ đều nói không nên lời, nhưng là vẻ mặt của hắn, hắn tư thái đã làm cái kia vấn đề đáp án không cần nói cũng biết. Ninh Hoan Tâm cúi đầu, đem ly rượu lại lần nữa phóng hảo, lại cấp Trương Tiếu đổ một chén rượu. Nàng không có tiếp tục truy vấn, càng không có đi hỏi Trương Tiếu hắn có phải hay không Lý Nghiên nam nhân kia. Nàng chỉ là lại lần nữa đem ly rượu đưa tới Trương Tiếu trước người, nhàn nhạt mở miệng. Ta nhìn đến ngươi đi cho nàng viếng mồ mả, kia hộp phấn mặt là ngươi mua cho nàng đi. Đó là thật lâu phía trước một cái nhãn hiệu lâu đời tử. Ninh Hoan Tâm cũng biết cái kia thẻ bài hiện tại đã mua không được, mà Trương Tiếu trong tay lại có thể là hắn rất nhiều năm trước mua vẫn luôn lưu trữ, cũng có thể là cái kia thẻ bài đóng cửa phía trước hắn mua rất nhiều, chính mình vẫn luôn tồn. Vô luận là loại nào khả năng, Ninh Hoan Tâm đều nguyện ý tin tưởng. Trương Tiếu cùng Lý Nghiên là thiệt tình yêu nhau. Hắn là tưởng niệm nàng. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng thực thích cái kia hương vị, cái kia phấn mặt hương vị. Trương Tiếu ở ngay lúc này rốt cuộc mở miệng. Mà Ninh Hoan Tâm cũng rốt cuộc may mắn làm một lần người nghe. Về Lý Nghiên cùng Trương Tiếu chuyện xưa, nàng là câu chuyện này duy nhất người nghe. Hết chương.